Chào các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio, truyện nghịch tập tác giả Sài Kê Đặng. Người đọc Lê Tuyên chương 135. Bữa cơm tiến vào hồi kết, các lãnh đạo khách sáo với nhau vài câu rồi kéo nhau rời bàn dưới sự dìu đỡ của thư ký. Tri Viễn Đoan và cha của Quách Thịnh Vũ đều uống không ít, nhắc đến chuyện hồi còn trẻ là đề tài nói hoài không hết. Cuối cùng, trong phòng chỉ còn lại cha con Trì Xính và cha con Quách Thịnh Vũ. Cha Quách Thịnh Vũ hưng trí, vỗ vai Trì Xính nói: "Con trai, dẫn ba hai đi xem nhà trắng của con đi." Từ khi bắt đầu ghi nhớ mọi chuyện, Trì Xính vẫn luôn gọi cha Quách Thịnh Vũ là ba hai. Chữ mà Tri Viễn Đoan không muốn nghe nhất chính là trắng. Nếu không phải hôm nay nhờ hơi rượu, không muốn làm bằng cũ cục hứng, dù chết, ông cũng không muốn gặp đám nghiệt xúc đó. Sau khi vào nhà trắng, ông Quách biểu hiện cực kỳ hứng thú với đàn trắng cưng tại đó, luôn hỏi đông hỏi tây. Cho dù Quách Thịnh Vũ cũng nuôi trắng, nhưng ông rất ít hỏi tới, đại khái vì Quách Thịnh Vũ chưa từng xem việc nuôi trắng là trọng tâm cuộc sống, cho nên ông Quách cũng không có cảm xúc ác liệt với trắng. Hiện tại, nhiều trắng đủ màu sắc như thế mới cảm khái hoa trà trắng cũng có thể xinh đẹp đến vậy. "Tặng cho ba nuôi một con được không? Ba ôm về nuôi vài ngày. Nếu thật sự nuôi không được thì trả lại cho con." Cho dù biết ông Quách chỉ đang nói đùa, nhưng sắc mặt Trì Viễn Đoan vẫn thay đổi. Cãi nhau với con trai đã nhiều năm, ông hiểu rất rõ tính cách của Trì Xính. Nói gì cũng được nhưng đừng có nói trắng. Bảo nó bán cha ruột của mình cũng được, tuyệt đối không thể động đến con trắng của nó. Ai dám động liều mạng với kẻ đó. Cho nên Trì Viễn Đoan liên tục dùng ánh mắt trấn áp Trì Xính. Không phải là cưỡng ép Trì Xính tặng trắng, mà cảnh cáo hắn khi cự tuyệt để nói uyển chuyển khách sáo một chút. Quách Thanh Vũ hôm nay cũng đại phát thiện tâm, ở bên cạnh kéo ông Quách vài cái thấp giọng nói: "Rắn của người ta nuôi bao nhiêu năm rồi, sao nỡ cho ba? Nếu ba muốn nuôi thì cứ đến thẳng vườn trắng của con mà chọn." Không ngờ ông Quách hất đầu nói một câu: "Ba không thích trắng chỗ con, ba chỉ thích trắng của con nuôi thôi." Bầu không khí trở nên lúng túng. Trì Xính đột nhiên mở miệng: "Trừ con rắn trên cổ của tôi, những con khác ba cứ chọn, thích con nào lấy con đó." Nghe câu này, cả Quách Thành Vũ cũng biến sắc, càng khỏi nói đến độ kinh ngạc của Trì Viễn Đoan. Trì Xính cũng không hề có một chút ý định đùa cợt nào, còn ôm một con trăng hoàng gia đã nuôi 4 năm đưa cho ông Quách. "Ba nhìn xem, con này thế nào?" Ông Quách lắc đầu, Trì Xính lại chọn vài con đều là màu sắc khá sáng, tính cách ôn hòa. Hơn nữa là cục cưng đã theo Trì Xính không ít năm, nhìn Trì Xính không đổi sắc chọn ra hết con này đến con khác, trong lòng của Quách Thành Vũ có một cảm xúc khó có thể nói rõ. Kết quả, sau khi lắc đầu vô số lần, ông Quách đột nhiên tập trung nhìn lên cổ Trì Xính. "Ui, ba vẫn thích con trắng trên người của con hơn." Vừa nói xong, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Ông Quách dường như căn bản không cảm thấy bầu không khí khác thường, vẫn lấy tay trêu chọc túi giấm nhỏ. Túi giấm nhỏ rất nhanh đã trở nên nóng nảy, ánh mắt cũng sắc bén hơn. Khi tất cả mọi người đều đang lo lắng, ông Quách đột nhiên sảng khoái cười lớn: "Ba cũng chỉ nói cho vui thôi, ba sao để con nuôi đau lòng chứ." Tri Viễn Đoan lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ông Quách lại nói: "Hơn nữa ba nhìn hoài thấy rất nhiều giống trắng ở chỗ con đều ở vườn trắng của Tiểu Vũ, hai đứa có phải mua về từng cặp không hả?" Mắt Tri Xính dần trầm đi, hai đường nhìn bắn thẳng về phía Quách Thành Vũ, trên mặt kẻ kia cũng không có bất cứ biểu cảm nào. Xem trắng xong, ông Quách và Tri Viễn Đoan xuống phòng khách dưới lầu uống trà. Tri Xính và Quách Thành Vũ lười nghe bọn họ nói mấy chuyện xưa rùng rằng, một trước một sau ra ngoài. Quách Thành Vũ chú ý thấy căn nhà có thêm một dãy hàng trào, khó hiểu hỏi: "Mảnh đất đó trào cho ai vậy?" Tri Xính hờ hững nói: "Không trào cho ai, là tôi tìm người dựng." "Bên trong không trồng cái gì à?" Quách Thành Vũ hỏi. "Đương nhiên còn có một nguyên nhân." Tri Xính trút hơn lửa giận lên người cương tử, đợi đến lúc xuống tay với Ngô Sở Úy sao không còn quá nặng nữa. Nói đến cùng vẫn là hắn không nỡ. Tri Xính đặt cho Ngô Sầu Ý một căn phòng sang trọng, ngồi trên ban công có hướng gió biển, cảm giác rất thoải mái. Chẳng qua chỉ hứng gió một mình, ít nhiều gì cũng có cảm giác đơn điệu vô vị. Ban ngày nóng nảy, ban đêm bình tĩnh rồi mới phát hiện Tri Xính vẫn không gọi điện thoại cho cậu. Từ sau khi gửi cho cậu số điện thoại của bạn mình, Tri Xính hầu như không lo đến cậu nữa. Ngô Sổ Ý ban ngày hết lần này đến lần khác nhìn di động là trong mong có thể cùng cô nàng xinh đẹp nhóm lên nhiều lửa. Hiện tại hết lần này đến lần khác nhìn di động, nhưng trong lòng lại mong sự quan tâm của một người khác. Di động cuối cùng cô vang lên, tim Ngô Sổ Ý nhẹ trùng, nhìn thấy số của cô nàng kia không biết sao không vui nổi nữa. ban ngày sợ Trì Xính gửi tin đến, tối lại sợ tin nhắn không phải của Trì Xính. Có lẽ chỉ có đến lúc trời tối yên tĩnh mới biết bên nào chỉ là truy cầu kích thích, bên nào thật sự có tình cảm. Tôi đã follow trên Weibo của anh. Nhìn tin nhắn của cô nàng, Ngô Sầu Ý dạm chắn đăng nhập Weibo, dự định cũng theo dõi lại theo lịch sử. Kết quả, hiếm khi thấy tin Weibo mà Trì Xính chuyển tải cho người khác. Lúc trước, Trì Xính tạo Weibo để tuyên truyền cho công ty của Ngô Sở Úy. Rất ít khi đề cập đến chuyện riêng tư, càng sẽ không tránh rỗi lướt Weibo, chú ý tin tức của người khác, sau đó lại đi chuyển tải. Cho nên, Ngô Sở Úy đặc biệt hiếu kỳ nội dung gì có thể này được tảng đá cứng ngàn năm Trì Xính đó. Nhấn vào, đợi một lát, tốc độ mạng không nhanh lắm. Bức ảnh tải ra từng chút một, đầu tiên là tóc uống, sau đó là hai chân mày, tiếp theo là đôi mắt đèn bóng. Càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Đôi khi cả gương mặt đều lộ ra, đầu Ngô Sầu Ý nổ bụng một cái. Trời ơi, đây không phải là đôi mạng tôi sao? Lúc này, Ngô Sầu Ý cũng không dám ngồi đợi điện thoại của Trì Xính nữa, chủ động gọi qua. Trong quá trình đợi điện thoại kết nối, tim đập mạnh như vũ bão. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Mày càng căng thẳng thì càng thể hiện bị trộn dạ. Vốn cũng có gì cũng làm cho có gì. Bình tĩnh thản nhiên giải thích với anh ta. Đây chỉ là ngẫu nhiên gặp gỡ mà thôi. Cô gái đó là một lòng tình nguyện. Mày căn bản không có ý định kìa. Điện thoại kết nối, lời giải thích buộc miệng thốt ra. Đó chỉ là một cuộc diễm ngộ thôi. Trầm mặc một lát, Ngô Sầu Ý đột nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Cậu nói sai một chữ rồi. Lúc này càng không thể căng thẳng. Cậu hùng hồn nói với Trì Xính. Vừa rồi tôi nhầm, thật ra tôi muốn nói là ngẫu ngộ chứ không phải là diễm ngộ. Anh đừng hiểu lầm. Ngẫu ngộ ý nói tình cờ gặp gỡ. Trì Xính còn bình tĩnh hơn cậu. Không bằng cậu cứ nói với tôi. Cậu chỉ đọc sai âm. Từ đó đọc là ngẫu không phải là diễm. Đúng đúng. Trả lời rất trịnh trọng. Còn đúng. Trì Xính xíu chút nữa thở không nổi. Vốn còn lo lắng nghe giọng của cậu sẽ không nỡ nổi giận. Hiện tại xem ra đối lo đó thực sự là dư thừa. Mở đối thoại có hình, một tiếng tra lệnh đơn giản mạnh mẽ. Ngô Sầu Ý nào dám tiếp giận chứ, chỉ nghe tiếng thôi đã trét trội. Thấy gương mặt đó không phải sẽ mơ thấy ác mộng cả đêm sao? Trong phòng có mạng, Ngô Sầu Ý nói. Trì Xính ném qua một câu hung tàn. Cậu là muốn tôi gọi điện thoại trong chủ khách sạn của cậu, để ông ta đích thân đi lấy máy tính cho cậu mở màn hình điện thoại đúng không? Ngô Sầu Ý cũng rất nghẹn khuất, nhưng chuyện gì Trì Xính cũng dám làm, cậu không dám chọc lửa. Mở chế độ thu hình, hai người nhìn nhau. Trì Xính nhìn gương mặt Ngô Sầu Ý, ánh mắt vẫn hòa hoãn đi rất nhiều. Nhưng Ngô Sầu Ý vẫn cảm thấy nắm đấm của Trì Xính bất cứ lúc nào cũng có thể chui ra khỏi màn hình di động. Hai chúng tôi quen nhau trên máy bay, cô ta ngồi bên cạnh tôi. Đám đàn ông trong khoang đều bắt chuyện với cô ta, chỉ có một mình tôi vẫn ngồi rất quy củ. Là do cô ta chủ động nói chuyện với tôi, còn cho tôi số di động của cô ta. Anh không tin, xem đi. Ngô Sầu Ý mò tìm tấm cạc nhỏ ở dưới gối, lắc lắc trước màn hình di động. Vốn Trì Xính đã nghe vào rồi, kết quả động tác đầy tính ám thị, mò tìm dưới gối này khiến cho nỗ lực trước đó mất trắng toàn bộ. Tôi chưa từng chủ động gửi tin nhắn cho cô ta, đều cô ta gửi cho tôi. Anh xem. Sau đó là chuyển tin nhắn mờ ám mà cô gái kia gửi cho cậu qua cho Trì Xính. Thấy Trì Xính không có bất cứ phản ứng nào với lời giải thích của mình, Ngô Sầu Ý có chút bực bội. Bụng dạ anh cũng nhỏ nhàng quá thì phải. Không phải chỉ là cùng ăn một bữa cơm thôi sao? Anh chưa từng ăn với mỹ nữ sao? Đơn vị của anh có đóng mỹ nữ cả ngày xoay quanh sau mông anh. Tôi còn chưa nói gì, anh dựa vào cái gì mà lên mặt với tôi? Trì Xính vẫn không nói. Ngô Sầu Ý đen mặt. Mẹ nó, anh có phải là đàn ông không hả? Là đàn ông được có né tránh vấn đề như vậy. Nói xong câu này, tiếng thở dốc trong di động khiến cho lỗ tai Ngô Sầu Ý tê dại. Trì Xính cuối cùng mở miệng. Bây giờ tôi đi câu lạc bộ đêm. Ngô Sầu Ý lập tức giận dữ gầm lên. Không được, anh dám đi thử coi. Trì Xính chẳng mang biểu cảm gì. Tôi chỉ đi uống trà nói chuyện, không làm gì cả. Anh lừa ai hả? Ngô Sầu Ý gấp lên, mặt Trì Xính âm u cực điểm. Vậy cậu đang lừa ai hả? Ngô Sầu Ý sửng sốt. Tôi nói tôi đi uống trà nói chuyện, cậu không tin. Cậu cũng muốn tôi tin cậu không có ý đồ với cô ta à? Chỗ tôi đi là tiệm cà phê. Anh đi câu lạc bộ đêm. Ngô Sầu Ý nói. Trì Xính lại nói. Trong mắt cậu, chỉ có lên giường mới gọi là ngoại tình đúng không? Vì uống một ly cà phê, đặc biệt uống tóc, cái này không tính à? Ngô Sầu Ý triệt để hết tự ngữ. Một tiếng mệnh lệnh không cho phép chống cự. Đi gội đầu. Ngô Sầu Ý căng mặt, không thốt tiếng nào vào phòng tắm, bắt đầu mở nước ào ào. di động đặt bên cạnh. Tri Xính nhìn cổ họng Ngô Sầu Ý nhích lên nhích xuống theo nước chảy. Trầm giọng nói, cởi đồ ra. Tôi tắm rồi. Ngô Sầu Ý phản bác. Tri Xính lại gầm lên giận dữ, tôi bảo cậu cởi ra. Ngô Sầu Ý cứng người không động đậy, trên đầu còn dính bọt trắng xóa. Có phải bằng chứng chúng ta tạo ra còn chưa đủ không? Không bổ sung thêm một mạng ép em thì không có lực uy hiếp với cậu à? Ngô Sầu Ý lấy tay lau đại qua mặt, tức giận bừng bừng cởi áo ngủ và quần lót, tiếp tục tra chỗ vòi sen xối nước. Vì trong lòng có oán giận, lại bị người ta nhìn chậm chậm như thế, động tác của Ngô Sầu Ý cũng nhanh mạnh và thô lỗ hơn. Chưa bao lâu đã gội xong, suốt một cái khăn lông vừa định lau, Tri Xính lại lên tiếng. Không cho lâu, quay vào tường, đứng phạt cho tôi. Ngô Sầu Ý đứng thẳng tắp, cái mông chắc địch căng ra một hình dạng mê người. Bọt nước trên đầu chảy theo sóng lưng đến từng rãnh mông, làn da màu lúa mạch bị hơi nước bao trùm lấp lóe gợi cảm. Cho dù bụng đầy căng tức, nhưng nhìn thấy cảnh này Tri Xính vẫn muốn Ngô Sầu Ý, đến mức tim gan phèo phổi đều quặn đầu. Hắn phát hiện, thả Ngô Sầu Ý ra khỏi lòng mình, chính là một sai lầm lớn, từ đầu đến đuôi. Hai tay chống lên tượng, nhếch mông lên. Ngô Sầu Ý xấu hổ bực bội khó nén, nhưng sau khi đụng phải, ánh mắt của Tri Xính vẫn làm theo. Tự lấy tay quất, quất sưng mới thôi. Tri Xính lại ra một mệnh lệnh hung tàn. Lần này, nói gì Ngô Sầu Ý cũng không chịu phối hợp. Có ai chế nhạo người khác như anh không hả? Chúng ta có gì thì nói. Có hiểu làm gì bình tĩnh giải thích. Chuyện tình cảm sử dụng bạo lực có tác dụng gì? Anh thích đánh thì đánh. Dù sao tôi không đánh. Thịt bông trên người tôi, người khác không đau lòng. Nhưng tôi đau lòng đó. Tri Xính lại hỏi lại lần nữa. Cậu không đánh đúng không? Tri Xính gân cổ. Đúng. Vậy cậu cứ đợi đó. Mấy ngày sau, Ngô Sở Ý hoàn toàn hiểu được hàm nghĩa của tự đợi đó. Chưa từng cảm thấy đợi là một chuyện khó chịu như thế. Cậu sợ hãi, lo lắng, uất ức, tức giận. Sợ Tri Xính từ chỗ nào đó chui ra, sợ đến mức ngủ không yên. Nhưng lại mong ngóng Tri Xính xuất hiện, mong được giải thích với hắn, mong tạng đã trong lòng được buông xuống. Dưới sự dây vò đủ loại tâm lý mâu thuẫn đói chọi, Ngô Sở Ý trải qua 5 ngày khó chịu nổi. Cậu không còn đáp lại tình cảm của cô nàng kia nữa, Tri Xính cũng không gọi điện thoại cho cậu nữa. Không biết là do sợ hãi hay giận dỗi, Ngô Sở Ý lại đi đổi vé máy bay của mình, tốn tiền phí thủ tục kéo dài ngày trở về, kéo thêm 3 ngày mới chịu về. Về rồi mới biết, trong mấy ngày cậu đi, công ty gặp phải một phiền phức không nhỏ. Thư ký nói với Ngô Sở Ý, nghe nói vị khách hàng gây chuyện đó là do Lưu công tử sai khiến. Anh ta mang đi một đợt hàng lớn từ công ty của chúng ta, sau khi gặp tổn hại bởi nhân tố con người lại đến đây đòi bồi thường. Chúng tôi không bồi thường, anh ta liền gây sự, khiến cho công ty từ trên xuống dưới gà chó không ngừng, ảnh hưởng đặc biệt không tốt. Sau đó Trì Thiếu đến đồng ý bồi thường cho khách hàng đó. Sắc mặt của Ngô Sở Ý căng chặt. Sau đó thì sao? Anh ta bồi thường thật à? Có thể bồi thường sao? Với tính cách của Trì Thiếu, anh ta chịu được chuyện này sao? Ngô Sở Ý nghĩ lại thấy cũng đúng. Vậy anh ta bãi bệnh thế nào? Nhắc đến chuyện này, thư ký Trưng ra vẻ mặt sùng bãi. Chi tiết cụ thể thì tôi không biết. Trì Thiếu lái xe đi tìm khách hàng đó, đến địa điểm hẹn trực tiếp mở cốp sau trà, bên trong nhét đầy tiền. Trong đống tiền còn có rất nhiều rắn độc, nhìn chăm chăm vào vị khách hàng đó. Trì Thiếu nói với anh ta thế này: tiền ở đây hết, cậu lấy đi đi. Khách hàng đó sao mà dám lấy chứ, chi nhịn tôi đã mềm chân rồi. Trì Thiếu nói: đây là do cậu không cần. Sầm một tiếng đóng cốp lại, trực tiếp bỏ đi. Nghe nói hôm sau Lưu công tử bị rắn cắn, không biết là thật hay giả. Ngô Sở Ý lại hỏi: anh ta có xích mích gì với Lưu công tử à? Hình như chính là hôm sinh nhật của Lưu công tử mời Tri Xính tham dự tiệc, Tri Xính không để mặt, Lưu công tử liền ghi hận. Ngô Sở Ý không hỏi thêm, dặn thư ký đi làm chuyện của mình. Thực ra tối hôm đó Tri Xính cướp máy, đã đặt vé máy bay, dự định sáng hôm sau sẽ bay qua, kết quả sẽ ra chuyện thế này, Tri Xính không rời đi được, đành từ bỏ ý định đến Hà Môn. Lưu công tử cũng không phải dạng thiện lương, Tri Xính muốn dàn xếp ổn thỏa mà không chịu thiệt không phải là chuyện đơn giản như thế. Mấy hôm nay một chút hắn cũng không rảnh, cũng chẳng mang đến việc gọi điện thoại cho Ngô Sở Ý. Không chỉ không gọi, hắn còn cảnh cáo những người khác không được gọi điện thoại cho Ngô Sở Ý. Cho nên chuyện xảy ra lớn như thế, Ngô Sở Ý không nghe được một chút tin tức nào về nó cả. Lén hẹn gặp cô nàng giàu có xinh đẹp, phân tán tình cảm, kéo dài 3 ngày không về, chẳng có nguyên do để Tri Xính giúp cậu thu dọn mớ lộn xộn. đủ việc xấu gom lại với nhau, Ngô Sở Ý càng không dám đi tìm Trì Xính nữa. Hai ngày trước, vẫn luôn trốn ở công ty, tan ca, cũng không về chỗ Trì Xính. Ăn cơm ngủ nghỉ, chỉ một mình. Mấy hôm nay, công ty cho nghỉ, Ngô Sở Ý lại dọn về nhà, mỗi ngày giúp bà Ngô chuyển hàng Tết. Buổi sáng khi bố trí phòng phát hiện bà Ngô mặc nguyên bộ đồ giữ ấm hàng hiệu, tùy tiện hỏi, mẹ, đây là ai mua cho mẹ vậy? Bà Ngô nói, sao trí nhớ của con còn kém hơn mẹ vậy? Cái này không phải con mua cho mẹ vào tháng trước hay sao? Ngô Sở Ý hơi dại ra, một lát sau hỏi, ai đưa qua cho mẹ vậy? Đồng nghiệp của con đó, chính là cậu Trị Xính, đại trị đó. Lòng Ngô Sở Ý giật giật, sắc mặt vốn không dễ coi gì cũng âm u đi. Ủa, trùng hợp thật. Bên ngoài lại vang lên tiếng kêu mừng trở của bà Ngô. Cô vừa nhắc đến con xong, con đã tới rồi. Thằng bé này, mỗi lần đến đều mang nhiều đồ như thế. Sương sương tuần trước, con tặng cho cô vẫn còn cất trong tủ đồng chưa ăn đó. Ngô Sở Ý liếc mắt nhìn ra ngoài, thấy một thân hình uy vũ, sắc mặt thoáng cái biến thành màu râu. Vậy cậu cứ đợi đó, cuối cùng cũng đợi được rồi. Thằng ba à, đồng nghiệp của con tới rồi, con không mau ra đây à? Ngô Sở Ý cứng đờ. Buổi tối, Tri Xính ăn cơm tối ở nhà Ngô Sở Ý, bà Ngô còn đối đãi với hắn còn tốt hơn cả con trai của mình, lấy rượu lương thực mà ông Ngô lúc còn sống tự ủ ra chiêu đãi Tri Xính, còn rót cho hắn hết ly này đến ly kia. Sau này rảnh rỗi cứ đến nhà ăn một bữa, thằng ba nhà cô khen con lắm, nó nói con đối xử với nó rất tốt. Tri Xính cười như không cười, lại cạn thêm một ly. Ngô Sở Ý nhìn bà Ngô lại rót rượu cho Tri Xính, vội đưa tay cản lại. Mẹ đừng rót cho anh ta nữa, lát nữa uống nhiều rồi sao mà lái xe về được. Bà Ngô trừng mắt nhìn Ngô Sở Ý. Không dễ một lần đến nhà ta ăn cơm, còn không để cho người ta uống cho sáng khoái sao? Nói xong quay mặt nhìn Trì Xính cười ôn hòa. Không sao, uống thêm vài ly, tối nay ngủ lại đây. Trong phòng phía đông có giường rất lớn, hai đứa muốn lăn thế nào cũng được. Vốn dĩ bà Ngô người ta không có ý đó, nhưng Ngô Sở Ý lại bị mắc nghẹn. Trì Xính lại cạn một ly. Ngô Sở Ý nhìn điều bộ của hắn đảm bảo không định về. Vì muốn gom dũng khí, Ngô Sở Ý cũng rót cho mình một ly, cẩn thận ghi nhớ lời dạy bảo của tiểu sói. Dạng người tội lỗi chồng chất như cậu thì không thể uống nhiều, sáng gồng một ly, kết quả vẫn là nhiều. Chóng váng leo lên giường sưởi, không biết qua bao lâu, bà Ngô đã ngủ. Trì Xính khoanh chân ngồi bên mép giường hút thuốc, hơi thở dầu xăng đầy người, hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh đơn giản nơi này. Ngồi qua đây, Ngô Sở Ý vỗ vỗ vị trí cạnh mình. Đốt lửa cả buổi chiều, đầu giường ấm áp hơn. Tri Xính dụi tắt điếu thuốc, thật sự qua đó ngồi. Giường sưởi được đốt lửa có nhiệt độ khác hẳn, ngồi lâu rồi cảm thấy mông cũng muốn chín. Ngô Sở Ý nhích sang bên cạnh, chừa ra một chỗ trầm trải cho Tri Xính. Cho dù là thế, Tri Xính mình trọng chân dài ngồi vào, Ngô Sở Ý lập tức bị đùng vào góc, đặc biệt mất cảm giác tồn tại. Cậu lại đùng đùng, Tri Xính không phải cố ý muốn giành chỗ, chỉ muốn kề sát Tri Xính một chút, thắt chặt quan hệ, hóa giải hiểu lầm và mâu thuẫn nhiều ngày nay. Tri Xính vẫn sầm mặt, thật ra trong lòng đã không còn giận từ lâu, chỉ muốn ăn hiếp Ngô Sở Ý mà thôi. Ngô Sở Ý thấy Tri Xính không để ý đến mình, cố ý tra vẻ vô lại, đưa cái chân thúi quắc ra lắc lư bên miệng Tri Xính, khiến Tri Xính hiếm khi nghiến răng nghiến lợi. Nếu đổi lại thành người khác, cái chân này đã bị cắt bỏ từ lâu rồi, nhưng muốn tươi cười nịnh nọt cho qua, nghĩ rằng Tri Xính này dễ lựa như vậy sao? Thấy Tri Xính chẳng dao động gì, Ngô Sở Ý lại vươn vuốt qua nhắc nhở. Móng tay dài rồi. Ánh mắt Tri Xính như một cây kéo, nhìn chăm chăm đầu ngón tay Ngô Sở Ý một lát. Ngô Sở Ý cảm thấy thịt cũng muốn bị hắn cắt mất, nhanh chóng rụt tay về. Không biết có phải do uống nhiều rượu không, hôm nay Ngô Sở Ý đặc biệt hưng phấn, vừa mới nghỉ ngơi không bao lâu lại thò chân vào giữa chân Tri Xính, tra sức mài đại điểu của Tri Xính, vừa mài vừa cười xấu xa. Tố chất lưu manh hiển lộ hoàn toàn. Răng nanh của Trì Xính đã thò ra đến miệng, nhưng bị hắn cưỡng ép thu về. Lúc đẩy bạo phát có nghĩa bị Ngô Sở Ý nắm được. Đến lúc đó cho dù có trị cậu cũng không còn đạt được hiệu quả mong muốn. Cho nên có lửa cũng phải gắng nhịn, không đến lúc cận cháy thì tuyệt đối không thể cháy. Ngô Sở Ý là tiếp tục nghỉ ngơi. Tri Xính cho rằng cậu cuối cùng cũng thành thật rồi, vừa định mở miệng giành lấy quyền chủ động, đầu Ngô Sở Ý đột nhiên nghiêng qua tựa vào vai hắn. Tri Xính hơi dại ra, vừa rồi Ngô Sở Ý làm nhiều chuyện châm lửa như vậy, hắn đều có thể thông dong ứng phó, nhưng một động tác thân mật thế này lại khiến cho bức tường công sự trong lòng của hắn phá một lỗ lớn. Càng đòi mạng hơn là Ngô Sở Ý ôm quanh cổ Tri Xính, đặc biệt hưởng thụ treo mình lên người hắn, con mắt đen bóng ngước lên nhìn hàng trâu nhiệu mậu chưa cạo của Tri Xính. Đã quá lâu không thân thiết, đột nhiên giáng lên như thế, tim Tri Xính từ trong hầm băng chuyển qua trên lò lửa, ý thức được nếu còn không mở miệng thì sẽ bị nhóc này thu tập. Cuối cùng Tri Xính mở miệng: "Trốn tội mấy ngày rồi?" Tay Ngô Sầu Ý cứng lại, chột dạ nói mấy tiếng: "Không trốn anh." "Không trốn mà." Âm thanh trầm thấp đè lên ngực Ngô Sầu Ý. "Vậy tôi hỏi cậu, hai chúng ta bao nhiêu ngày không gặp rồi?" Ngô Sầu Ý nhớ rất rõ, vì mỗi ngày đều phải khổ sở chịu đựng. 13 ngày. Khi Ngô Sầu Ý nói ra con số này, ngay cả Tri Xính cũng cảm thấy khâm phục định lực của mình. "Cậu cũng rất nghe lời, tôi bảo cậu đợi, cậu liền thành thành thật thật đợi ở nhà." Nghe được chữ đợi này, có hơi rượu còn sót trên người Ngô Sầu Ý cũng không thể xua đi căng thẳng trong lòng. Cánh tay đang ôm Tri Xính rõ ràng cảm giác được gân xanh trên cổ tay hắn giật giật. Từ chớp tim đến buồn tim đều bắt đầu giật giật bất an. "Từ khi gọi xong cuộc điện thoại đó với anh, tôi không còn liên lạc với cô ta nữa. Không tin, anh đi kiểm tra đi." Thực ra, Tri Xính đã biết chuyện này từ lâu, dù sao người trong lòng hắn không cần cố ý đi trả. Đã biết cậu sẽ làm thế, chẳng qua có vài chuyện có thể bỏ qua, có vài chuyện thì không dễ như thế. "Nếu tôi không đến tìm cậu, có phải cậu định trốn ở đây luôn không?" Ngô Sầu Ý không nói, Tri Xính đột nhiên gằn giọng: "Tổ chức tâm lý đủ mạnh rồi phải không? 13 ngày không gặp cũng có thể bình tĩnh như thế. Ăn vẫn ăn, uống vẫn uống, còn dám tươi cười nịnh nọt tôi à? Cậu thật sự không xem tôi ra gì nhỉ? Nhìn cậu rắn chắc thế này, chắc rất giỏi chịu đựng đúng không? Đến đã đến rồi, cũng không thể để cậu đợi uống công nhiều ngày như thế." Nghe câu này, Ngô Sầu Ý lập tức gấp lên, cũng không màng giải thích, kéo chăn muốn chuồn xuống giường. Kết quả tay vừa đến mép giường, cây chân thúi quắc tác nghiệt bị Tri Xính nắm chặt, cây chổi quét nhà sẵn có vớ lấy đặt vào mông Ngô Sầu Ý. 13 ngày, 13 cái, tự mình đem đi." Ngô Sầu Ý vằn vẹo kịch liệt, uống tới uống lui như cá chạch. Cậu càng dãy dụa như thế, Tri Xính càng muốn ăn hiếp cậu. "Dựa vào cái gì đánh tôi? Có sai thì nhận sai rồi, anh không có quyền đánh người." "Không có quyền." Cây chổi đánh giá nơi thịt dày nhất, Tri Xính thực sự không phải nói chơi, lần này thực sự ra tay. Ngô Sầu Ý gân cổ trù lên: "Đếm!" Trầm giọng ra lệnh. Ngô Sầu Ý nghiến răng không lên tiếng. Lại một phát ở chỗ vừa nãy, Ngô Sầu Ý vẫn không chịu thua, phía sau liên tiếp 3 phát đều là chỗ đó. Ngô Sầu Ý cuối cùng chịu không nổi, vặn mông giãy giụa. Sau khi Tri Xính ấn chặt, tiếng khóc chửi xen lẫn tạp âm khóc bên trong: "Mẹ! Mẹ! Con trai mẹ bị người ta đánh, mau đến cứu con!" Bà Ngô lẳng tai, hơn nữa ở giữa còn có 2 căn phòng, căn bản không nghe thấy. Tiếng kêu tréo ngược lại gợi lên ham muốn ngược đãi của Tri Xính, quần cũng bị lột xuống để lóa mà đánh, trừ mông bên trong đùi rảnh mông cũng không bỏ qua. Tri Xính đánh nắng bóp đều rất hoàn hảo, đâu thì đâu thật, nhưng không để lại một vết nào. Ngô Sầu Ý không dám không đếm nữa, chỉ cần không mở miệng thì vĩnh viễn sẽ phải bắt đầu lại từ đầu, hơn nữa đếm sai vặn vẹo lung tung cũng quay lại từ đầu. 1, 2, 3. Nơi non nhất bên trong mông bị quất một cái, Ngô Sở Úy đau tru tréo ầm ĩ, lập tức thò tay ra sau che lại. "Lấy trà." Tri Xính nghiêm mặt. Ngô Sở Úy không lấy, lần này quất lên tay đau đến gạo liên tục. Mấy cái cuối cùng, Tri Xính thu sức lại rất nhiều. Thật ra ngay từ đầu, khi dùng sức thế này, nếu thực sự muốn chơi cho đã, Ngô Sầu Ý có thể gào trách cổ họng luôn. Sau khi đánh xong, Ngô Sầu Ý chui vào chăn, nằm thẳng, tay lót dưới mông, vừa rồi đau dữ lắm. Lúc này, trừ nóng ra cũng không có cảm giác đau gì quá lớn, có thể thấy Tri Xính không làm thật. Cho dù là thế, Ngô Sầu Ý vẫn nhắm chặt mắt lại đầy oán khí. Tri Xính nhìn Ngô Sầu Ý, cái chăn cậu đang trùm rất dày. Trên cái chăn cũ còn thêu mấy đóa hoa bự, hiện tại trông nó hơi thô tục, nhưng lại khiến gương mặt Ngô Sầu Ý trở nên đặc biệt sạch sẽ. Tri Xính có dục vọng muốn nuốt chửng cậu, cảm thấy có người chui vào ổ chăn, hai chân mày của Ngô Sầu Ý xoắn lại. "Làm gì?" Lệ khí trên mặt Tri Xính đã không còn, tay xoa mạnh lên má Ngô Sầu Ý. "Lạnh nhạt hơn 10 ngày, chỉ đánh cậu vài cái, cậu còn uất ức đúng không? Ngô Sầu Ý cứ nhắm mắt không nói. Anh là người có khuynh hướng bạo lực, thấy gì ngứa mắt là muốn dùng bạo lực giải quyết, tôi phải suy xét có thể tiếp tục với anh hay không. Thấy Ngô Sầu Ý có vẻ thật sự suy ngẫm, Tri Xính cười. Tôi đánh cậu không phải vì tức giận, mà vì thích cậu, muốn ăn hiếp cậu. Vậy tôi cũng thích anh. Ngô Sầu Ý nói xong đè lên người Tri Xính, đấm mạnh mấy cái lên mông hắn. Khi đánh, lại đụng phải ánh mắt nóng bỏng của Tri Xính. Lực tay càng lúc càng nhỏ, cuối cùng, để trên cặp mông chắc nịch đó, nhất buông đều không xong. Tri Xính phá hơi trụ, vừa nóng vừa nồng lên mặt Ngô Sầu Ý, hỏi một tiếng. Muốn tôi không? Ngô Sầu Ý căn bản không cần nói, cánh tay vô tư dạo một vòng lên người Tri Xính. Cậu cũng chịu không nổi, hàm trâu vừa cứng vừa dày của Tri Xính liên tục đâm vào chỗ kính mẫn cảm của Ngô Sầu Ý. Ngô Sầu Ý khó chịu vặn người, trong ánh mắt hiện rõ khát vọng. Tri Xính quấn chặt lấy cậu, cự long cọ cọ rảnh mông, dán vào tai Ngô Sầu Ý hỏi. Muốn tôi mạnh bạo làm cậu không? Ngô Sầu Ý nuốt nuốt chữ ừ, nói không nên lời. Bị cự long mạnh bạo đâm vào cửa động, bức phải thốt ra. Tri Xính mở hết hỏa lực, làm cho Ngô Sầu Ý từ ổ chăn ra đến bên ngoài. Từ đầu giường thao đến cuối giường, từ trên giường thao xuống dưới giường, cuối cùng trực tiếp ôm cậu lên, cánh tay mạnh mẽ nâng đầu gối cậu, đôi chân khỏe mạnh chống đỡ, phần eo hung hãn chuyển động, từng chút xuyên đến tận cùng. Sao quá à, hút đến rồi. Sau khi không nhớ rõ đã phóng thích bao nhiêu lần, Ngô Sầu Ý tê liệt nằm trên giường. Bình thường đến lúc này đã xong rồi, nào ngờ Tri Xính thò tay lên mông cậu. Để tôi xem thử bị thao thành thế nào rồi. Nói xong tách mông ra, trong sự giãy giụa vằn vẹo của Ngô Sầu Ý, lọc thịt non bên trong ra, ngón tay thò vào, chặt đến mức Tri Xính muốn văng tục. Quả thực chính là muốn ép khô mẫu hắn. Ngô Sầu Ý là bị Tri Xính lật lại, dùng tư thế mà cậu cho là tiện nhất để tiếp tục kết hợp với nhau. Dây nịt quất bơm bóp lên mép giường, Ngô Sầu Ý đột nhiên ý thức được gì đó, vặn người giãy giụa không ngừng. Không được, đừng, á! Tri Xính hung hãn đỉnh eo, dây nịt cũng quấn theo động tác trên người. Ngô Sầu Ý khóc kêu tránh né, bò đi bò lại bị Tri Xính lôi về. Tiếp tục, vừa làm vừa đánh mạnh bạo, tiếng bơm bóp vang lên liên tục. Đau, đau, đau! Đau đến mức mông nóng rát, đau đến mức ngực cháy bụng, đau đến mức điểu giật giật chảy nước mắt. Ngô Sầu Ý chu chu mông, rơi vào mắt Tri Xính là lẳng lơ đòi mạng. Hắn lại tách chân Ngô Sầu Ý rộng thêm, vạch mông ra quất vào trong, quất đến mức Ngô Sầu Ý liên tục xin tha. Không được, a à, Tri Xính! Cả người Ngô Sầu Ý trung chảy kịch liệt, đột nhiên kêu khóc, không phải vì đau, mà là vì kích động đến mức không thể khống chế tiếng kêu của mình. Kèm theo đó là một dòng dịch đóng bắn ra, khóc đến mức thở không nổi, lửa đã tích mười mấy ngày, cuối cùng cũng bùng lên. Sáng sớm, khi bà Ngô gõ cửa, Ngô Sầu Ý mới vừa chui vào ổ chăn, mong bị Tri Xính đau lòng xoa nắng. Con trai à, mẹ ra ngoài tản bộ, khóa cửa cho con nha. Ngô Sầu Ý cố sức lên tiếng nhưng không phát ra nổi âm thanh nào. Lúc này, cậu chỉ muốn nói với Tri Xính một câu. Tốt nhất, anh đừng để tôi tóm được. Qua Tết trở về, Khương Tiểu Soái cuối cùng cũng béo tốt lên một chút. Chiếc cằm nhọn đã đầy đặn lên không ít, làn da cũng tươi ngon hơn năm ngoái. Cha mẹ cậu sống ở Thượng Hải, cậu được bà ngoại nuôi dưỡng, chỉ có Tết mới về. Mỗi lần về, cha mẹ cậu đều liều mạng cải thiện bữa ăn cho cậu, không nặng thêm mấy cân tuyệt đối không thả về. Bác sĩ Khương, đã một thời gian không thấy cậu rồi. Lúc Tết cháu gái tôi đến nhà tôi, báo tôi giới thiệu đối tượng cho đó, tôi lập tức nghĩ đến cậu. Kết quả hỏi thăm người khác, mới biết cậu về nhà rồi. Bác Triều mỗi lần đến đây đều nói làm mai cho Khương Tiểu Soái, Khương Tiểu Soái đã quen rồi. Không cần vội, đời cuộc sống của cháu ổn định rồi hãy nói. Bác Triệu nhớ mày. Cậu sống thế này còn chưa ổn định sao? Đã sắp 30 rồi, có nhà có xe, bộ dáng là điển trai. Sao vẫn chưa có đối tượng chứ? Nếu cậu còn không tìm, đời qua 35 tuổi rồi, tìm cũng khó nhà. Khương Tiểu Soái cười khách sáo. Thuận theo tự nhiên thôi à? Cậu cứ ngồi đợi như thế thì ở đâu ra chứ? Bác đừng lo lắng cho cháu. Khương Tiểu Soái vừa đẩy Bác Triệu vào phòng tiêm, vừa dài giọng nói, nên đến cuối cùng cũng sẽ đến thôi. Bác Triệu vừa đi, phòng khám liền ăn tĩnh rất nhiều. Khương Tiểu Soái đột nhiên nhớ đến Ngô Sầu Ý. Hình như từ sau khi về quê ăn Tết thì không gặp cái tên ngu ngốc đó nữa, điện thoại cũng rất ít gọi, không biết bận rộn vụ gì. Dùng điện thoại bàn ở phòng khám gọi qua, bên kia tiếp máy là giọng đầy tính nghề nghiệp. Xin chào. Khương Tiểu Soái bật cười. Làm gì đó?

Lúc trước khi Khương Tiểu Soái nhắc đến người này với Ngô Sầu Ý cũng từng nói về vài chuyện giữa họ, không phải rất tỉ mỉ. Ngô Sầu Ý đã quên gần hết, chỉ nhớ người này từng có lỗi với Khương Tiểu Soái. Vậy càng tốt nha. Ngô Sầu Ý vỗ bàn hưng phấn nói. Lúc trước không phải anh từng nói, sớm muộn gì cũng có ngày, anh phải rửa sạch mối nhục trước kia. Khó khăn lắm mới trông được cơ hội này. Hiện tại không xéo anh ta thì còn đợi đến khi nào? Anh phải... Thấy sắc mặt càng lúc càng nghiêm trọng của Khương Tiểu Soái, Ngô Sầu Ý cứng họng không nói tiếp được nữa. Trầm mặc hồi lâu, Khương Tiểu Soái thờ ơ nói, người có thể khiến cậu khi nói sau lưng nghiến răng nghiến lợi thì luôn là người khi đứng trước mặt sẽ khiến cậu không thể làm gì. Chẳng lẽ anh vẫn còn tình cảm với anh ta à? Ngô Sầu Ý rất khó hiểu. Anh ta đối xử với anh như vậy? Khương Tiểu Soái cười lạnh. Không còn từ lâu rồi. Vậy anh còn khó chịu làm gì nữa chứ? Khương Tiểu Soái nói. Không biết, đơn thuần là tự làm khó bản thân thôi. Không biết tại sao Khương Tiểu Soái lại có thái độ như thế, làm cho Ngô Sầu Ý bỗng nhớ đến Trị Xính. Tôi không hiểu, sao các anh ai cũng nghĩ thế cả? Anh nhìn tôi đi, lúc trước bị Nhạc Duyệt tổn thương sâu như thế, hiện tại thì sao? Còn không phải đã chính cho cô ta sập đổ rồi sao? Khương Tiểu Soái hiện tại mới phát hiện Ngô Sầu Ý mới chính là tảng đá cứng chân chỉnh, trình độ kiên cố khiến người ta phải tặc lưỡi. Ngô Sầu Ý lại nói, lúc trước anh giáo dục tôi thế nào? Trứng gà. Đập vỡ từ bên ngoài là thức ăn, đập vỡ từ bên trong là sinh mạng. Đồ đệ tôi đã phá bỏ vỏ trứng chui ra rồi. Sư phụ anh lẽ nào muốn để người ta đem đi nấu à? Quả nhiên là sư đồ liên tâm. Ngô Sầu Ý nói ra câu này tuyệt đối có thể chọc đến cõi lộng Khương Tiểu Soái. Được rồi, tôi biết rồi. Cậu đi lo chuyện của mình đi. Ngữ điệu của Khương Tiểu Soái đã nhẹ đi không ít. Ngô Sầu Ý không đi. Tôi phải ở bên anh mọi lúc mọi nơi cho đến khi anh vượt qua khó khăn. Đừng. Khương Tiểu Soái vội đình chỉ. Tôi chỉ sợ vượt qua khó khăn này rồi, khó khăn khác lớn hơn sẽ tới. Cậu nên đi mau đi. Tôi cũng chỉ là xoắn xít một hồi thôi. Thật sự chỉ một lát thôi. Nói xong, đẩy Ngô Sầu Ý ra ngoài. Không ngờ, Ngô Sầu Ý lại ôm chầm lấy Khương Tiểu Soái, ôm rất chặt. Tiểu Soái, khi tôi khó khăn nhất là anh vẫn luôn ở bên cạnh tôi, khích lệ tôi. Hiện tại anh gặp khó khăn, sao tôi có thể bỏ anh một mình mà đi chứ? Không cần nói gì cả, anh em đây ở bên anh đến cùng. Quách Thành Vũ ra ngoài một chuyến, trở về đúng lúc bắt gặp cảnh này. Hai nhóc điển trai ôm nhau chặt khít, tay Ngô Sầu Ý còn luôn vỗ vỗ sau đầu của Khương Tiểu Soái nhà hắn. Cảm ơn cậu bảo quản thầy tôi, bây giờ có thể trả cho tôi rồi. Quách Thành Vũ đưa tay ra, nhìn Ngô Sầu Ý, ý bảo cậu đưa Khương Tiểu Soái vào lòng mình. Ngô Sầu Ý vẻ mặt phòng bị, nhìn Quách Thành Vũ. Tôi không yên tâm, giao anh ta cho anh. Dù không yên tâm, cũng vẫn đáng tin hơn cậu. Hất cầm ý bảo, Ngô Sầu Ý mau thả người. Ngô Sầu Ý vẫn ôm chặt. Sao tôi không đáng tin? Tiểu cúc của cậu quá trắng mịn. Quách Thành Vũ đột nhiên phun ra một câu. Ngô Sầu Ý sửng sốt một chút. Lẽ nào hôm đó, lúc để Khương Tiểu Soái kiểm tra, rõ hậu môn, bị Quách Thành Vũ nhìn thấy được à? Má ơi, không phải chứ, chỗ đó không phải tiệm ăn sao? Ấy, chỗ đó chính là tiệm ăn mà câu lạc bộ tư nhân của Quách Thành Vũ. Quách Thành Vũ nhân lúc Ngô Sầu Ý ngơ ngẩn, kiên quyết lôi Khương Tiểu Soái ra khỏi lòng cậu. Tiểu Soái sẽ giao tôi bảo vệ, không cần cậu bận tâm, cậu đi lo lắng cho bản thân mình thì hơn. Ngô Sầu Ý cứng miệng. Tôi có gì phải lo lắng chứ, chỉ là kiểm tra bình thường, mong tôi đây rất đường hoàng. Anh có ngọn thì nói với Trị Xính đi, không phải anh giỏi nhất là trăm ngoại lý gián sao? Dứt khoát làm đến nơi đi, chia cắt hai chúng tôi, anh và anh ta sẽ thành người có tình, cuối cùng thành quyến thuộc. Tôi và sư phụ của tôi cũng ghép thành một đôi. Đầu Khương Tiểu Soái sắp nổ rồi, đang đói cái gì với cái gì thế đây? Đau lòng cũng không để cho người ta yên sao? Quách Thành Vũ một chiêu chế địch, nếu tôi thêm mắm dặm muối chuyện cậu và Nhạc Duyệt cho cậu ta, khó đảm bảo có thực sự làm đến nơi không. Ngô Sầu Ý biến sắc. Anh có ý gì? Còn chưa nghe hết câu trả lời đã bị đẩy lùi về phía sau ba bước. Rầm, cửa đóng lại trước mặt cậu. Còn có thể có ý gì nữa? Rõ ràng quá rồi, hiện tại là ban ngày, cái bóng đèn nhà cậu ở đây chiếu sáng làm cái gì? Sau khi đóng cửa, Khương Tiểu Soái muốn giãy khỏi tay Quách Thành Vũ nhưng không thành công. Quách Thành Vũ vờ tức giận nhìn Khương Tiểu Soái. Cậu ta ôm cậu thì cậu đứng yên, tôi ôm thì không được à? Không được. Quách Thành Vũ không nổi giận cũng không buông tay, nhếch môi lên nói, từ nay về sau tôi sẽ dọn đến đây. Khương Tiểu Soái trợn mắt tức giận. Anh! Quách Thành Vũ trực tiếp hôn lên mặt Khương Tiểu Soái, tiếp theo là nhận ngay một bạt tai. Trên đường lái xe về, Ngô Sầu Ý vẫn còn vận khí, trong lòng nóng nảy phát cấu, cũng không biết là đến mức người ta đuổi mình ra, hay là lo chuyện của mình bị Quách Thành Vũ biết? Sao lại nhớ những lời nói nhục chí của Khương Tiểu Sái, liên tưởng đến Trì Xính và Uân Thạc là cảm thấy buồn bực đầy bụng. Về đến công ty, phát hiện cậu chỉ ra ngoài có một chút, chuyện chưa xử lý đã chất đóng, bận rộn đến tận khi trời tối. Đợi khi Ngô Sầu Ý nhìn thấy đồng hồ đã hiển thị 7 giờ, mới kịp nhớ ra hôm nay phải đi đón Trì Xính. Đợi Ngô Sầu Ý đến công ty Trì Xính, hắn vừa mới ra khỏi tòa nhà, bên cạnh còn có một người đàn ông và một cô gái. Cô gái khoảng 20 tuổi, tướng mạo bình thường, may mà cô ta bình thường, nếu không cảm xúc đang nóng nảy của Ngô Sầu Ý bây giờ rất có thể đạp chân gà đụng văng luôn. Người đàn ông và cô gái kia lên một chiếc xe, Trì Xính qua tìm Ngô Sầu Ý. Vừa lên xe thấy Ngô Sầu Ý uể oải lên vô lăng với mặt mệt mỏi. Qua đó ngồi đi, để tôi lái xe. Ngô Sầu Ý xuống xe như du hồn, mở cửa xe bên kia, vừa đặt mông xuống liền tê liệt lên ghế, đầu ngửa ra sau, nhắm mắt lại không nói chuyện. Bình thường đến Trì Xính lái xe, tốc độ xe luôn rất nhanh, hôm nay thấy Ngô Sầu Ý rất mệt mỏi, hắn đặc biệt lái chậm lại, lái rất ổn, ngay cả đá vụn cũng không cán qua. Trầm mặc nửa đường, Ngô Sầu Ý cuối cùng mở miệng, anh nói xem, có phải chỉ cần không đạt được và mất đi mới là tốt nhất? Trì Xính tùy tiện nói, chắc là vậy. Ngô Sầu Ý lợp bợp trong lòng, vậy tôi xong rồi, chẳng được cái gì cả. Trì Xính đảo mắt liếc nhìn Ngô Sầu Ý, tuy trong xe không đủ ánh sáng nhưng hắn vẫn có thể thấy được vẻ mặt đè nén của Ngô Sầu Ý. Từ khi lên xe, hắn đã cảm thấy Ngô Sầu Ý không bình thường, chứ là không biểu hiện ra quá rõ ràng. Thực ra thứ Ngô Sầu Ý thực sự quan tâm chẳng qua là vị trí của cậu trong lòng Trì Xính. Thấy Ngô Sầu Ý như thế, trong lòng Trì Xính có một cảm giác khó có thể nói rõ. Cảm xúc của hắn rất khó bị người khác ảnh hưởng, cho dù là người thân khóc trước mặt hắn, hắn cũng chỉ thấy phiền một chút. Nhưng mỗi một biểu cảm của Ngô Sầu Ý đều giống như cây kim nhỏ rất mảnh, nhiều lần đâm vào lòng hắn. Ngô Sầu Ý giở trò gây chuyện thế nào hắn cũng có thể nhịn, nhưng hắn không thể chịu đựng được bất cứ biểu cảm khó chịu nào của Ngô Sầu Ý. Tìm một mảnh đất trống, thắng xe đột ngột, Ngô Sầu Ý nghiêng người tới trước, còn chưa kịp ngồi vững lại đã bị Trì Xính kéo qua, mặt bị đôi kìm bóp chặt phát đầu. Đang nghĩ gì vậy? Trì Xính hỏi. Ngô Sầu Ý muốn tách tay Trì Xính ra khỏi mặt mình, kết quả bị nhéo một cái. Dù có tức giận cũng chẳng có tinh thần bùng ra, trâu trị nói. Không nghĩ gì cả. Trì Xính hỏi. Vậy sao không có chút tinh thần nào hết? Ngô Sầu Ý trụ mắt nói. Mệt. Sau khi nói xong, không chỉ không nghe được một câu an ủi, mà trứng còn bị cái kìm kia kẹp chặt lấy, tiếp theo là mệnh lệnh không cho phép kháng cự. Không cho phép như vậy, vượt tinh thần lên. Ngô Sầu Ý đau đến mức nhè răng tức giận nói. Tôi mệt. Mệt cũng không được. Lưng phải thẳng, mắt phải mở to. Ngô Sầu Ý tức giận mài răng. Cái thứ gì vậy? Để nói mệt cũng muốn phải có tinh thần. Nhưng chính là có một kẻ lợi hại như thế, hắn tên Trì Xính, vì muốn lòng mình dễ chịu một chút, cưỡng ép người khác phải lộ ra mặt thoải mái. Sau khi về nhà, Ngô Sầu Ý tiếp tục than ngắn thở dài, cơm cũng chẳng ăn bao nhiêu. Chuyện bình thường thích làm nhất là khi tắm, dành cái vòi sen với Trì Xính, hôm nay cũng ngoan ngoãn, đứng hứng nước, dưới cái vòi sen khác không thường dùng. Lên giường từ sớm, tựa vào đầu giường, nhìn chăm chăm vào bức tượng đối diện. Trì Xính nhìn ra được cảm xúc của Ngô Sầu Ý có 7 phần là giả, 3 phần thật. Nhưng chính 3 phần thật này vẫn khiến hắn bị lôi vào trong. Ngô Sầu Ý dùng khóe mắt liếc nhìn Trì Xính, hắn vừa mới cạo râu xong, cằm đặc biệt sạch, sờ lên chắc chắn, rất láng, bỏ đi. Thích láng thì láng, dù sao tôi cũng không định chủ động sờ. Dù anh có cọ lên người tôi cũng phải suy nghĩ một chút mới quyết định có để anh cọ hay không. Suy nghĩ xong vấn đề vô vị này, cuối cùng Ngô Sầu Ý ngã xuống giường, đưa lưng về phía Trì Xính. Đợi 5 phút, không thấy Trì Xính thò tay qua, Ngô Sầu Ý lại lật người qua nhìn Trì Xính, thấy hắn đang chơi điện thoại, trong lòng càng không thoải mái. Tôi đã đến thế này rồi, anh còn có tâm trạng chơi điện thoại. Mà nó, lần sau đợi anh không vui, tôi cũng sổ ra ca khúc của Diệu Bình, vừa sổ vừa xoắn. Thực ra Trì Xính đang hỏi thăm nhân viên công ty và hành động của Ngô Sầu Ý cả hôm nay. Ôi! Trong thời gian không đến nửa tiếng, không biết Ngô Sầu Ý thở dài bao nhiêu lần, trở người bao nhiêu lần. Lần trở người cuối cùng, hai ánh mắt sắc bén đen kịch đâm thẳng vào mắt cậu. Ngô Sầu Ý giật mình thấy Trì Xính nắm chặt di động, đột nhiên nhớ đến lời cảnh cáo của Quách Thành Vũ, tâm trạng thoáng chút rơi xuống đáy vực. Kết quả Trì Xính đưa tay ôm lấy Ngô Sầu Ý trầm giọng ra lệnh. Đừng quậy nữa, ngủ đi. Ngô Sầu Ý âm thầm thở vào, lại hồi phục về chán nản. Không ngủ được. Cái kìm thép của Trì Xính lại kẹp chặt hai má Ngô Sầu Ý hỏi. Tại sao?

Cái thứ hai, trong lòng Quách Thành Vũ đã nắm chắc 9 phần, người này 8 phần đã lọt lưới, nhưng vì hiệu quả, vẫn phải đỏ mắt tím tai gầm vào di động. Còn không mau đuổi theo đi! Nói xong, vừa định cúp máy, bên kia Lý Vượng đã gọi, giọng lớn đến mức Khương Tiểu Soái cũng nghe thấy. Quách tử, đừng cúp máy, tôi còn chưa nói xong mà! Quách Thành Vũ lại đưa di động lên tai hỏi. Còn gì nữa? Lý Vượng nói, không đuổi kịp! Quách Thanh Vũ thầm hừ lạnh, làm việc không linh hoạt gì, nhưng diễn kịch thì rất đạt. Vậy thì phái thêm nhiều người, cùng đuổi theo. Tôi không tin nhiều người khỏe mạnh, cũng không bắt được một người bệnh. Lý Vượng lại nói, hắn đã biến mất rồi, muốn đuổi theo cũng không biết từ đâu. Sắc mặt Khương Tiểu Soái càng kém, Quách Thanh Vũ cảm thấy có hơi bất thường. Liền bước ra ngoài, đứng bên ngoài nói chuyện với Lý Vượng. Cậu có phải diễn hơi quá mức rồi không? Tạm tạm là được, đừng diễn hoại không biết mệt. Mặt sói sói bị cậu dọa tái mét rồi. Tôi không hù dọa cậu ta. Lý Vượng nôn nóng dậm chân. Mạnh Thao thật sự chạy mất rồi. Giọng Quách Thanh Vũ trở nên hung tàn. Cậu nói cái gì? Tôi ngủ hơi lâu, đợi khi kịp nhận ra, người đã chạy từ lâu rồi. Quách Thanh Vũ tức giận không nhẹ. Cậu thật đúng là biết làm hỏng chuyện. Còn không mau đi tìm đi. Đang tìm đó mà. Quách Thanh Vũ cố thở chậm, cưỡng ép mình phải bình tĩnh. Cậu nghe đây, hắn mặc đồ bệnh nhân, mục tiêu rõ ràng như thế, không tiện bắt xe ra ngoài bệnh viện, chắc chắn hắn đi không xa. Cậu không cần lái xe đi tìm lung tung, cứ kiểm tra xung quanh bệnh viện, chắc chắn hắn đang trốn ở đâu đó. Ừ, tôi biết rồi. Quách Thanh Vũ đoán đúng, Mạnh Thao thật sự chưa đi xa. Hắn ở trong nhà vệ sinh công cộng của bệnh viện, không biết trộm được cái áo lông dài của ai, phủ bên ngoài đồ bệnh nhân, yên lặng hút thuốc. Hắn ở cùng với Lý Vượng một tối, đã nhìn ra người này không mấy thông minh, thậm chí hắn còn đoán được Lý Vượng cố ý thả hắn chạy. Cho nên không lao ra đường, không chạy vào chỗ kín đáo, mà chọn những nơi nhiều người nhiều chuyện. Hắn biết Lý Vượng sẽ không tìm ra. Chịu đựng một thời gian nhất định, khi Lý Vượng ra ngoài tìm kiếm hắn khắp nơi, hắn đã có thể an toàn ra khỏi cửa bệnh viện, tùy tiện bắt xe rời khỏi đây. Ngô Sầu Ý bị súng bắn quét cả đêm, trong người vẫn còn sót lại đạn, đã mang thương tích xong pha chiến đấu. Hết cách rồi, chuyện lần này rất quan trọng, không đích thân đi một chuyến thì muốn dưỡng thương cũng không yên tâm nổi. Trên đường đi, Ngô Sầu Ý vừa lái xe, vừa vặn mông, chậm rãi thích ứng khó chịu bên dưới. Sáng nay lại ăn cháo, nín cả buổi tối, nhưng nhớ đến hiệu quả liên kết của thịt phần trước và phần sau, cậu liền không dám đi tiểu. Nhà vệ sinh công cộng ở khu này đều không có vách ngăn. Một người tiểu, một hàng người nhìn, cậu nào dám vào đó để cho mất mặt chứ. Sau khi đi ngang qua chỗ vô số nhà vệ sinh công cộng, chen đầy người, hơn nữa còn có không ít vách ngăn, Ngô Sầu Úy ký thác hy vọng cuối cùng vào một bệnh viện bên đường. Bệnh viện này là nơi rất chú trọng nhà vệ sinh, chắc chắn có phòng riêng chứ. Kết quả vừa vào cửa nhà vệ sinh bị một người cản lại. Anh bạn, có thể đi dỡ xe không? Ngô Sầu Úy nín hết nổi phô diễn cho xong. Đợi tôi tiểu xong rồi nói. Mạnh Thao chính là nhìn Ngô Sầu Úy gấp lắm rồi mới cố ý muốn cản cậu. Cậu không cho tôi đi dỡ xe, tôi sẽ không cho cậu tiểu. Ngô Sở Ý bực bội, từng thấy kẻ mất mặt nhưng chưa từng thấy ai mất dạy thế này. Anh còn cản tôi, có tin tôi tiểu lên người anh luôn không? Mạnh Thao nhướng mày. Đến đi. Ngô Sở Ý rất muốn tiểu lên người hắn, nhưng nghĩ đến khi tiểu còn phải nhe trăng khè biện, có trút giận cũng chẳng mở mày mở mặt được gì. Chỉ đành gồng mình đồng ý. Sau khi Ngô Sở Ý nhe trăng khè miệng, hô hấp hoảng loạn trong phòng riêng, liền mang vẻ mặt như vừa trút được gánh nặng bước ra. Mạnh Thao vẫn còn đứng bên cạnh bồn rửa tay, thấy Ngô Sở Ý đi ra, liền ra vẻ rất đương nhiên hất cằm với cậu. Đi thôi. Má nó, đi nhờ xe tôi khoe mẽ như thế, làm gì có cái kiểu như thế này chứ. Nếu không phải trước đó đồng ý với hắn, nói sao Ngô Sở Ý cũng không chở loại người này. Hai người vừa đến cạnh xe, Mạnh Thao đã ngửi được mùi vị bất thường, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh, dừng lại trên người của một gã đàn ông đứng cách đó không xa. Trùng hợp là ánh mắt người đó cũng dừng trên đùi gã. Mạnh Thao đột nhiên ý thức được bên ngoài áo lông dài của gã có lộ ra một khúc quần bệnh nhân, lập tức mở cửa xe, thò chân vào, khẩn cấp hối thúc Ngô Sở Úy. Mau lái xe, làm gì gấp dữ vậy? Ngô Sở Úy vẫn không nhanh không chậm. Mạnh Thao liên tục quay nhìn, vẻ mặt hết sức căng thẳng, gần như ký thác toàn bộ hy vọng lên vô lăng của Ngô Sở Úy. Mau lên đi, có người đang đuổi theo tôi. Ngô Sở Úy bình tĩnh hơn hắn nhiều, nhanh chóng khởi động xe, vừa tăng tốc độ vừa trêu chọc. Anh đang quay phim đó hả? Mạnh Thao không bận tâm đến cậu, ánh mắt nhìn chăm chăm vào kính chiếu hậu. Vừa rồi, người nhìn theo Mạnh Thao quả thật là Lý Vượng. Khi hắn vừa xác định được thân phận đối phương, Mạnh Thao đã ngồi lên xe của Ngô Sở Úy chạy mất. Lý Vượng nhanh chóng thông báo cho mấy anh em khác bắt đầu tiến hành đuổi theo vây chiếc xe kia. Ngô Sở Ý không ngờ người năng lực kém như cậu cũng có cơ hội đi bảo. Quẹo phía đông. Mạnh Thao chỉ huy. Ngô Sở Ý nghe theo quẹo phía đông. Mạnh Thao đột nhiên khẩn trương. Không phải bảo cậu quẹo phía đông sao? Sao là quẹo phía tây? Anh hai, bên này là phía đông. Mạnh Thao buồn bực so trắng. Xin lỗi, tôi đồn nóng quá nên hồ đồ. Đối diện với chiếc xe đang đuổi đến trước mặt, Ngô Sở Ý vội vã xoay vô lăng, mạo hiểm lao vút qua sát bên chiếc xe đó, sau đó chui vào hẻm bắt đầu quẹo cua đủ kiểu. Lý Vượng nhanh chóng lái theo, vì đường kẹt xe của hắn lại bự, con đường mà Ngô Sở Ý lái qua thoải mái chưa chắc đã có thể chạy qua. Đang lúc nôn nóng vò đầu bứt tai, đột nhiên nhận được điện thoại của anh em. Vượng Tử, sao tôi thấy chiếc xe đó giống của Trì Xính vậy, cậu có thấy rõ ràng không? Lý Vượng thoáng sơ sẩy, suýt nữa đụng phải thùng rác. Đương nhiên là thấy rồi, thằng đó hóa thành tro tôi cũng nhận ra, là cậu theo lộn xe đúng không? Không sai mà, Tiểu Chân Tử và tôi nãy giờ theo chiếc xe đó, sao có thể lộn được? Lý Vượng lại nói, cho tôi biển số xe. Đối tượng đọc lên hai hạng, sắc mặt Lý Vượng trở nên kỳ quái. Đây chính là xe cũ của Trị Xính, hiện tại luôn do Ngô Sở Ý lái. Lẽ nào thằng đó âm thầm cấu kết với Ngô Sở Ý, muốn thông qua Ngô Sở Ý tiếp cận Khương Tiểu Soái à? Vừa nghĩ đến đây, Lý Vượng vội vã gọi điện thoại cho Quách Thành Vũ, nhất định phải báo lại tình huống khẩn cấp này. Sau khi Quách Thành Vũ nghe được điện thoại, Lý Vượng nói rõ hết mọi thứ cho hắn. Được, tôi biết rồi. Sau khi cướp máy, Quách Thành Vũ lại ấn số của Ngô Sở Ý. Làm gì đó? Quách Thành Vũ hỏi. Ngô Sở Ý không kiên nhẫn nói. Ra ngoài làm việc, đang lái xe trên đường. Có chuyện gì để sau hãy nói. Chỉ một mình cậu à? Còn có một người đi nhờ nữa. Nói xong trực tiếp ném ra di động một bên. Tiếp tục quẹo trái quẹo phải, lao vun vút đủ loại hẻm hóc, cứ như mê cung vậy. Cảm giác phương hướng của Mạnh Thao vốn không mạnh, bị Ngô Sầu Ý đi vòng vèo như thế, càng không tìm nổi phương hướng. Cậu có được không đó? Mạnh Thao biểu thị nghi ngờ với trình độ của Ngô Sầu Ý. Ngô Sầu Ý hừ lạnh. Kỹ thuật lái xe gì đó thì không dám nói, nhưng con đường này không ai rành rẽ bằng tôi. Từ nhỏ tôi đã thích lang thang ở khu này. Trò chơi yêu thích chính là chạy từ hẻm này sang hẻm kia. Mỗi con hẻm đều chạy qua hết, còn không thể trùng lặp. Ai chạy xong hết coi như người đó thắng. Mạnh Thao bật cười chế nhạo, quả thật rất trùng hợp với hình tượng lỗ mãng. Đầu óc kém nhanh nhạy của Ngô Sở Ý lại kéo một người xa lạ chạy lung tung thế này, còn không trả tiền xăng nữa chứ. Quách Thành Vũ lại gọi điện thoại cho Lý Vượng bảo hắn. Đừng đuổi theo nữa. Không đuổi theo nữa à? Lý Vượng phải xác nhận lần nữa. Quách Thành Vũ ừ một tiếng rất rõ ràng. Lý Vượng báo cáo cho những người khác biết tất cả các xe đều tản đi. Cảm thấy đã cắt đuôi được toàn bộ những kẻ truy đuổi. Ngô Sở Ý thở vào, cuối cùng cũng chui ra khỏi hẻm, chạy ra đường lớn. Lúc này, Mạnh Thao mới đánh giá Ngô Sở Ý từ đầu đến chân, mỗi một vị trí đều không bỏ qua, đặc biệt là ở chỗ giữa hai chân đó, nhìn đặc biệt tỉ mỉ. Ngô Sở Ý vừa căng thẳng quá độ, lúc này mới thả lỏng, mới nhích nhích cái mông bị tê, kết quả vừa nhích liền đụng đến vị trí bị trúng đạn, kìm không được phải hít vào một cái. Mạnh Thao lộ vẻ giễu cợt, lượng vận động tối qua không ít nhà. Ngô Sở Ý giật bắn người, trong mắt lóe ra vẻ bất an chột dạ. Khi làm chuyện bậy, anh có ý gì? Mạnh Thao không nói, chỉ cười không rõ nghĩa. Hắn phát hiện dáng vẻ ngốc nghếch của Ngô Sở Ý này rất giống Khương Tiểu Soái năm đó. Xe hơi lại chạy thêm một đoạn. Ngô Sở Ý liếc mắt nhìn Mạnh Thao, phát hiện hắn chỉnh lại lớp băng ở cổ tay. Nhìn vào bên trong mới phát hiện hắn mặc bộ đồ bệnh nhân dưới lớp áo khoác lông dài. Chắc không phải anh là bệnh nhân mới chạy ra khỏi bệnh viện chứ? Mạnh Thao cười nhạo, cung phản xạ của cậu thật dài đó. Họ đều nói tội như thế. Ngô Sở Ý hình hoàng nói, cổ tay anh bị làm sao vậy? Chẳng lẽ tự sát sao? Mạnh Thao không chút bận tâm gật đầu. Đúng vậy, cuộc sống quá tuyệt vọng, không có động lực sống tiếp. Tại sao tuyệt vọng? Cuộc sống hùng nhận không hạnh phúc à? Mạnh Thao cười lạnh, cũng không có gì hạnh phúc hay không. Ngô Sở Ý lại hỏi, vừa rồi những người đuổi theo anh không phải bác sĩ chứ? Anh không ở bệnh viện điều trị, vội vã chạy ra như thế, không lẽ muốn đi tự sát nữa à? Mạnh Thao cảm thấy xe đã chạy đủ xa, xuống ở chỗ này chắc không có vấn đề, thế là gật đầu với Ngô Sở Ý. Cho nên cậu mau để tôi xuống xe, tránh cho tôi chết trên xe cậu. Ngô Sầu Ý thắng xe đột ngột. Mạnh Thao đưa tay đến cần gạt cửa, cố sức kéo hai cái không mở, lại kéo phát hiện đã khóa. Lòng ngực bị siết chặt, đột nhiên bị người ta ôm lấy từ sau lưng. Tôi sẽ không cho anh đi. Ngô Sầu Ý nói, tôi không thể trơ mắt nhìn anh làm chuyện ngu ngốc. Hãy nghĩ đến người nhà của anh đi, còn có người yêu của anh nữa. Anh chết rồi, họ sẽ đau khổ cỡ nào chứ. Cậu thật phiền. Mạnh Thao hút cùi chỏ vào ngực Ngô Sầu Ý. Tôi chỉ đùa mà thôi. Ngô Sở Ý sống chết ôm chặt không buồn, nhưng lúc này cậu thò tay vào thùng dụng cụ lấy dây thừng. Tôi không tin, tôi phải đưa anh đến bệnh viện, đưa anh về bên cạnh người thân. Mạnh Thao tức giận hừ nói, cậu bị thiếu gân não hả? Phải. Mắt của Ngô Sở Ý chuyển sang sắc bén, tôi rút sợi gân đó ra để cột anh lại.